Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, kết quả. Huấn luyện quân sự, vốn là trước đó Austin vì tăng lên thuộc hạ 7 cái đầu chó mọi người sức chiến đấu mà nói ra ý nghĩ. Lấy nghiêm khắc tỷ lệ ước thúc lên đoàn thể hợp tác phát huy ra cường đại tập đoàn năng lực. Ở phía sau đến, trải qua trùng điệp khó khăn đem cẩu đầu nhân nhóm huấn luyện thành quân Austin cũng xác thực đạt được kết quả hắn muốn. Tại trải qua huấn luyện quân sự đời sau nghiêm khắc đoàn thể hợp tác phía dưới, cẩu đầu nhân nhóm từng bước đem làm bản thân lớn mạnh mấy lần trở lên quỷ đầu ngạc chém. Giết, sinh ra lực lượng vượt qua Austin tưởng tượng, mà lại tại trải qua máu tươi thử thách đời sau. Những cái kia ban đầu 7 cái đầu chó mọi người cũng giống như thoát thai hoán cốt trở nên càng thêm cường đại, như là rèn đúc kiếm sắt trải qua tôi vào nước lạnh khai phong. Thể hiện ra sắc bén vô cùng hàn mang. Thậm chí cả đằng sau Rodney dẫn đầu mấy lần tại cẩu đầu nhân hội binh đột kích, đều bị cẩu đầu nhân bộ lạc chặt chẽ kết hợp trận hình phía dưới đụng cái đầu pha máu chảy. Sau đó, Austin lấy mình huấn luyện ra 7 cái đầu chó người vì hạt giống, không ngừng mà đối về sau gia nhập các thú nhân tiến hành huấn luyện. Sau đó dần dần đem dung nạp hấp thu vào tổ rồng trong bộ lạc. Thông qua huấn luyện quân sự chỗ dọc theo người ra ngoài quân đội hệ thống, không chỉ có một mực nắm trong tay tổ rồng bộ lạc mỗi cái thú nhân, càng đem đoàn thể lực lượng phát huy đến lớn nhất. Tại trong lúc này toàn bộ bộ lạc tiến vào cấp tốc phát triển giai đoạn, nhất cử trở thành bây giờ khu vực bá chủ địa vị. Mà theo bộ lạc phát triển, đi qua huấn luyện quân sự đời sau thú nhân càng là trực tiếp cải biến đồ ăn thu hoạch cùng phân phối phương thức. Dần dần hướng phía Austin kiếp trước cái kia đại quốc 5-60 năm thay mặt cái kia một loại chính thể hình thức dựa sát vào phát triển. Cứ việc lịch sử chứng minh cái kia hình thức trong tương lai xuất hiện đủ loại vấn đề mà không thể không tiến hành cải cách, nhưng không thể phủ nhận là tại sơ kỳ quốc gia một nghèo hai trắng thời điểm, chính là loại kia thể chế phát động toàn thể nhân dân lực lượng, nâng cả nước lực lượng đánh thắng một trận gần như không có khả năng đánh thắng chiến tranh. Đồng thời ở phía sau đến thành lập ra hoàn chỉnh công nghiệp hệ thống, phát triển ra đạn hạt nhân bom khinh khí, phát xạ vệ tinh lên tinh không, một lần lại một lần chấn kinh thế giới. Không quản tương lai có thể hay không xảy ra vấn đề, chí ít xuất hiện giai đoạn đến nói, loại này hệ thống đối với đem toàn bộ tổ rồng bộ lạc lực lượng tập hợp tác dụng phi thường lớn. Hoàn thành thường nhân chỗ không thể vì đủ loại đại sư. Cũng chính là bởi vậy, huấn luyện quân sự làm Austin lúc trước bắt đầu ảnh hưởng thế giới này viên thứ nhất hạt giống. Bởi vậy đến cuối cùng quán xuyên toàn bộ tổ rồng bộ lạc phát triển quá trình, tự nhiên là không thể lại tùy ý vứt bỏ. Cũng chính là bởi vậy, cho dù là những bộ lạc này chủ động quy thuận quy hàng, cũng nhất định phải trải qua huấn luyện quân sự cải tạo. Thông qua huấn luyện quân sự cải tạo, từ bỏ các thú nhân lười nhác không tập thể ý thức hỏng tập tính, để bọn hắn trong đầu tràn ngập cái này phục tùng mệnh lệnh ý thức. Đồng thời thông qua quân đội hệ thống, đem những này các thú nhân triệt để hấp thu dung hợp vào tổ rồng trong bộ lạc. Bởi vậy mà phát huy ra toàn bộ tổ rồng bộ lạc lực lượng lớn nhất. Tại toàn bộ tổ rồng bộ lạc, không nói tam đại binh đoàn, cho dù là sinh sản dân binh, chế tạo xưởng bên trong địa tinh, thậm chí thú nhân con non, mỗi ngày đều muốn rút ra một đoạn thời gian tiến hành tập thể huấn luyện, lấy tăng cường phục tùng mệnh lệnh cùng đoàn thể hợp tác ý thức. Loại tình huống này, quy thuận quy hàng thú nhân bộ lạc nhóm phải tiếp nhận huấn luyện quân sự cải tạo cũng là tự nhiên. Mà vậy sự tình, cho dù là Austin thức tỉnh ở đây chỉ sợ cũng phải kiên trì điểm này. Cho nên Winnie liền đem điểm này làm bọn hắn quy thuận điều kiện thứ nhất. Chỉ là như vậy vừa đến, đi qua huấn luyện quân sự cải tạo đời sau. Nguyên bản thú nhân bộ lạc chính là bị đánh tan trọng viện. Mà ban đầu thú nhân bộ lạc các cao tầng trên tay liền sẽ không còn nửa điểm thế lực. Như thế làm sao có thể để người tùy tiện tiếp nhận? Winnie đại nhân, việc này coi là thật không thể thương lượng sao? Ta nguyện ý trả giá tất cả tài phú. Chỉ cầu Quy Thuận Điện hạ đời sau còn có thể tiếp tục trưởng quản đội ngũ của ta. Đến đây tổ, rồng trong bộ lạc dò xét đầu gió. Thỉnh cầu gia nhập Quy Thuận thú nhân đám sứ giả. Trên cơ bản đều là một cái thú nhân bộ lạc cao tầng. Trong đó thậm chí khả năng có bộ lạc tộc trưởng loại hình tồn tại. Mặc dù các thú nhân tư tưởng rất là mộc mạc, nhưng liên quan đến tự thân lợi ích vấn đề không khỏi sẽ nghĩ đến không nhiều. Nếu như Quy Thuận gia nhập đời sau, thủ hạ đội ngũ không có, địa vị cùng phổ thông thú nhân đồng dạng, cùng những cái kia bị công phá thú nhân bộ lạc một cái đãi ngộ. Cái kia muốn Quy Thuận đầu hàng, liền phải suy nghĩ thật kỹ, ta không quản các ngươi là ai. Muốn Quy Thuận liền nhất định phải chỉnh thể di chuyển đến tổ rồng trong bộ lạc, đồng thời tiếp nhận huấn luyện quân sự cải tạo. Điểm này, các ngươi không có bất kỳ cái gì đàm luận chỗ trống. Thị chính bên trong đại sảnh, Winnie từ trên cao nhìn xuống nhìn qua một đám thú nhân bộ lạc sứ giả. Bình tĩnh thanh âm tựa như núi cao vang vọng tại mỗi một cái thú nhân trong lòng. Làm cho bốn phía các thú nhân trong lòng nhao nhao run lên. Rõ ràng chỉ là một cái cẩu đầu nhân, nhưng cũng là cho người như vậy bá khí áp lực. Giữa sân thú nhân sứ giả tâm tư lấp lóe, trong lúc nhất thời đúng là tẻ ngắt xuống dưới. Trên thực tế, Winnie cũng có như vậy cao cao tại thượng vốn liếng. Tổ rồng bộ lạc bên trong thể chế cùng thú nhân khác bộ lạc hoàn toàn khác biệt. Khai hoang ruộng đồng thành công làm cho toàn bộ lạc cơ bản không nhận rừng rậm đồ ăn sản xuất. Cản tay, có thể theo trong ruộng thu hoạch sung túc đồ ăn, đủ để chèo chống tổ rồng bộ lạc tiến hành nhanh chóng phát triển khuếch trương. Cho nên đợi đến tổ rồng bộ lạc đặt chân ổn định, đem huyết trảo bộ lạc tù binh thú nhân hấp thu. Austin sau khi tỉnh lại, một vòng mới càn quét kia là nhất định sắp tiến hành. Mà lấy tổ rồng bộ lạc bây giờ quy mô thế lực, phương viên trăm dặm phạm vi bên trong căn bản không tồn tại có thể cùng tổ rồng bộ lạc chống lại thế lực. Những bộ lạc này ném không đầu hàng, về không quy phụ, ý nghĩa căn bản không lớn. Bởi vì kết quả cuối cùng sẽ là chỉ có một dạng, đó chính là bị tổ rồng bộ lạc triệt để chiếm đoạt thu nạp. Cũng chính là bởi vậy, Winnie trong giọng nói tràn đầy cương ngạnh. Đối với bọn hắn những này sắp quy thuận tới thú nhân bộ lạc thế lực căn bản bao lớn quan tâm. Dù sao về không quy phụ đều như thế, cũng không lâu lắm, những này đến đây quy hàng thú nhân bộ lạc sứ giả liền đều tòng long tổ trong bộ lạc lần lượt rời đi. Nhìn qua những thú nhân kia sứ giả đi xa thân ảnh, Winnie khóe miệng cũng là lộ ra một tia cười lạnh. Tại cho ra điều kiện đời sau chỉ có chút ít mấy cái bộ lạc minh bạch đại thế không thể trái mà quyết định vô điều kiện đưa về tổ rồng trong bộ lạc. Trở về liền dẫn người hướng tổ rồng bộ lạc rút lui. Mà càng nhiều thì là trong lòng mang theo một tia may mắn, gửi hy vọng ở có thể trong tương lai phát sinh biến hóa gì. Tâm tính chịu một ngày là một ngày bộ dáng, thật sự là một đám ngu xuẩn. Bất quá cũng không quan hệ rồi, liền để các ngươi nhiều nhảy nhót mấy ngày. Chính là tại đánh bại huyết trảo bộ lạc phân bộ đời sau, tổ rồng bộ lạc đã là phụ cận đây khu vực bên trong hoàn toàn xứng đáng thế lực cấp độ bá chủ. Lấy tổ rồng bộ lạc tính đặc thù, cuối cùng sẽ tại không lâu sau đó một ngày nào đó phát động một trận quét dọn chiến tranh. Chờ thêm một đoạn thời gian, cũng không phải cái gì khó mà tiếp nhận sự tình. Tổ rồng bộ lạc phụ cận những cái kia tản mạn khắp nơi bên trong thú nhỏ nhân bộ rơi quy thuận, cuối cùng chỉ là Austin ngủ say thời kỳ một cái khúc nhạc dạo ngắn, cũng không có gây nên bao lớn gợn sóng. nhưng là những cái kia còn không có quyết định tốt từ bỏ tự thân quyền lực gia nhập tổ rồng bộ lạc, thú nhân bộ lạc, đều cảm thấy sắp đến lạnh mùa đông có một loại bấp bênh cảm giác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,